Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, chương 279, nguyên lai là huynh đệ. Tiết Mục biết rõ gặp chuyện không may tỷ lệ không biết rất cao. Dù sao mình cái này khối mảnh nhỏ thật sự quá nhỏ. Hơn nữa nên vậy cũng không thuộc về cái đỉnh này. Càng lớn tỷ lệ là hoàng thất chính là cái kia. Bất đồng đỉnh tiếp xúc, theo lý rất khó khiến cho quá lớn phản ứng, nhưng hắn có lẽ hay là làm đã khá nhiều xấu ý định. Nói thí dụ như Kim Phong Ngọc Lộ nhất tương phùng, về nhà hương vị, khiến cho Trấn Thế Đỉnh cuồng hỉ cái gì, thiên địa biến sắc phong vân điên cuồng gào thét. Lại nói thí dụ như chính mình cái kia một chút mảnh nhỏ bị đỉnh thân cho hút đi các loại. Hay hoặc là cạnh mình nhân phẩm bộc phát, đem bà Trấn Thế Đỉnh năng lượng cho hút sạch vô luận có như thế nào kết quả. Hắn đều quyết định đụng vào xuống, mặc kệ cái đó nhất tông đỉnh, thủ hộ đều thật sự quá cẩn thận. Hắn sợ chính mình kế tiếp lại cũng sẽ không có cơ hội tiếp xúc rồi. Năm nào tháng nào mới có thể vạch trần chính mình nhất khao khát chân tướng tay phải hoa văn sờ nhẹ. Trấn Thế Đỉnh có chút sáng sáng ngời, Tiết Mục có thể rõ ràng mà cảm giác được một loại vui sướng ý. Phảng phất dừng lại thiên đạo khí tức vui sướng mà nhảy lên bắt đầu đứng dậy. Trở nên càng thêm hoạt bát mà lại rõ ràng. Nguyên Trung, ồ, một tiếng, tám gã lão tăng cũng nhất tề mở to mắt, đều tự đối mặt về sau, thần sắc đều có chút không hiểu. Bọn hắn cho tới bây giờ tự chưa thấy qua Trấn Thế Đỉnh loại này phản ứng. Nhưng cái này phản ứng thấy thế nào cũng không giống chuyện xấu. Những này Trường Kỳ cùng Trấn Thế Đỉnh ở Trung Hòa Thượng. Thậm chí có một loại nhìn xem cô độc hài tử tìm được rồi đồng bọn vui mừng cảm giác thản nhiên mà. Dạy, đúng vậy, là đồng bọn, không phải là cái gì chỉnh thể. Đối với người khác trong mắt, Tiết Mục cùng Trấn Thế Đỉnh vẫn tương đối rõ ràng, đều tự nhất thể, chỉ là ở chung đắc so người khác hòa hợp. Nguyên Trung nhịn không được nói, không thể tưởng được Tiết Tổng Quản cùng thiên đạo như thế tương hợp. Nếu là sớm tập võ, nói không chừng mới được là cực kỳ có hợp đạo chi nhìn qua chính là cái kia. Lão Tăng đám bọn họ cũng đều gật gật đầu, đây đúng là giải thích duy nhất. Sở dĩ mọi người chưa thấy qua như vậy tình huống, đó là bởi vì chưa thấy qua như vậy thiên tài, thế gian kỳ nhân dị sự nhiều hơn, phát sinh ở Tiết Mục như vậy vốn là dẫn có một chút truyền kỳ sắc thái trên thân người. Không có gì không hợp lý, vô luận như thế nào, quả thật có thể xác nhận không phải là cái gì chuyện xấu. Lão Tăng đám bọn họ thì an tâm mà tiếp tục nhắm mắt. Giờ phút này thiên đạo pháp tắc so thường ngày rõ ràng rất nhiều. Thừa cơ hiểu được mới được là đạo lý, mà ngay cả Nguyên Trung đều không buông tha cho cơ hội này. Trực tiếp khoanh chân mà ngồi, như vậy Tiết Mục cảm thụ là cái gì nì? Tiết Mục giờ phút này rất nhức cả trứng rái. Tin tức quá nhiều, nhưng hắn đại bộ phận xem không hiểu. Hắn tu hành vốn sẽ không đủ cái gì thiên đạo thể ngộ. Hãy cùng học sinh tiểu học xem vi phân và tích phân không sai biệt lắm. Giảng giải đắc lại tinh tường cũng tương đương không thấy. Huống chi mấu chốt điểm không ở chỗ này. Ở chỗ suy nghĩ của hắn cùng đời này, thiên đạo, thật sự không hợp đập. Không là một cái pháp tắc hệ thống. Giải thích bắt đầu đứng dậy tựu khó hơn chút ít. Tuy nhiên biểu hiện ra rất nhiều thứ rất tiếp cận. Nhưng mảnh cứu bắt đầu đứng dậy. Quá nhiều không khỏe, đơn giản nhất ví dụ, hắn dùng tinh la trận dùng đắc rất thoải mái, nhưng ngay cái này cái gọi là trận pháp nguyên lý đều không thể giải thích. Đừng nói gì đến phạm vào tham niệm phải bị hấp thu linh hồn trận pháp rồi. Căn bản không hiểu thấu, cùng loại còn có rất nhiều. Cái gì êm đẹp người có thể lớn có thể nhỏ, cái gì ngay cái màng đều chọc không phá. Cái gì một cái trong giới chỉ có thể có vài lập phương. Quả thực mẹ bán phê. Ngày bình thường hắn có thể tỉnh táo nhận lấy. Đương làm thưởng thức mà đối đãi. kỳ thật trong tiềm thức cho tới bây giờ tựu không hợp nhau. Đây cũng là hắn tổng hội hoảng hốt cảm giác mình giống như say giống như tỉnh. Mơ mơ hồ hồ nguyên nhân, Trấn Thế Đỉnh nói cho hắn rất nhiều thứ. Hắn đại bộ phận vô pháp phân tích, hắn có thể thể nghiệm đắc rõ ràng nhất, là một loại xa cách từ lâu gặp lại, người một nhà rốt cục nhất tề suốt, vui sướng tâm tình. Hơn nữa loại này tâm tình là trực tiếp đối với linh hồn của hắn mà đến. Không là đối với trong lòng bàn tay hoa văn. Nói một cách khác, trên thực tế hoa văn chỉ là bề ngoài trinh. Cái kia mảnh nhỏ cũng sớm đã cùng hắn tuy hai mà một. Tan ra ở cùng một chỗ. Tại cái khác đỉnh thân xem ra, hắn tiết mục chính là cái mảnh nhỏ. Cho nên hắn có thể chống cự linh hồn xâm nhập. Bởi vì trong linh hồn hắn vốn là tan ra lấy thiên đạo. Ai công pháp đều ở đây tấm pháp tắc phía dưới, thì như thế nào có thể phá hắn cái gọi là linh hồn chia lìa đứng ngoài quan sát hình thức. Kỳ thật không phải là cái gì cái khác linh hồn tại hỗ trợ, mà là chính bản thân hắn tại chiếu tâm mà thôi. Chỉ có điều trước kia chưa đi đến nhập chiếu tâm tình giới. Không hiểu đó là làm gì vậy mà thôi. Nói cách khác khá tốt hắn hiện tại tiến nhập chiếu tâm tình. Mới có thể hiểu những này, nếu lại sớm đi đến, ngay cái này đều phân tích không được, đi một chuyến uổng công, trong lòng bàn tay hội nóng lên, cũng không phải bên trong ẩn giấu gì đó, kỳ thật thì cùng người bình thường tay phải lực lượng so tay trái lớn đồng dạng, cũng không có nghĩa là trong tay phải nhiều hơn gì đó, chỉ cần hắn có thể hảo hảo rèn luyện linh hồn của mình lực lượng. Cũng không tồn tại ở đâu nóng lên vấn đề. Cho nên mà ngay cả Tiết Thanh Thu cái kia tu vi cũng nhìn không ra trong cơ thể hắn có cái gì đặc dị. Bởi vì vốn sẽ không có. Cái này đã nói lên rồi. Khi hắn cường thịnh trở lại xuống dưới. Có thể xem hiểu thì càng nhiều. Có thể phân tích thì càng nhiều. Người khác muốn chính mình hiểu được thiên đạo. Phân tích pháp tắc. Hắn không cần. Thiên đạo chính mình sẽ nói cho hắn biết. Nhìn giờ phút này Trấn Thế Đỉnh gấp đến độ. Còn kém không có cầm tiểu từng quyền truy ngươi. Bạn thân làm sao ngươi ngơ ngác có phải là đi ra ngoài tha 1000 năm trở về mất ký ức tiết mục. Tỏ vẻ thật xin lỗi. Thứ hai có thể phân tích là Trấn Thế Đỉnh tính chung cùng đặc tính. Hắn và trước mắt cái đỉnh này có cộng minh pháp tác đều là tương thông. Nhưng thiên đạo sở dĩ phân hóa cửu đỉnh, tự nhiên có tất cả trọng điểm điểm. Trước mắt cái đỉnh này trọng điểm điểm ở chỗ, nhân quả. Tên của nó đã kêu, nhân quả đỉnh. Vô cứu tự chi đạo không phải từ đỉnh kia chung được đến. Mà là đang khởi nguyên lúc chính là hiểu được thiên đạo cái phương hướng này. Cuối cùng nhất tìm được cái đỉnh này, cũng là nhân quả xác minh một khâu. Về phần trước kia tiết mục cảm nhận được thiện ác quả báo. Đây chẳng qua là tất cả nhân quả bên trong tương đối dễ dàng lại để cho thế nhân giải thích một đầu. Mà thôi, trên thực tế thiên đạo pháp tắc là băng lãnh nhất thể hiện. Nơi nào đến thiện ác có khác, vô cứu tự tăng nhân truy cầu chính là nắm giữ nhân quả. Cái này thật sự là Phật Đà chi năng. Nào có dễ dàng như vậy chính là khám phá cũng khó. Đàm gì nắm giữ mà tiết mục cái đỉnh này gọi là càn khôn. Cái này đặc biệt sau thì càng mộng. Hai chữ này quá lớn được không? Cơ gia người thật sự có thể đắc phá cơ gia tổ tiên không biết gọi cơ nhật thiên. Hai chữ này vô số hàm nghĩa bên trong. Bao hàm giang sơn ý tứ. Mà Đại Chu triều đình Giang Sơn khống chế lực thủy chung chưa đầy. Có phải là bọn hắn đỉnh thiếu chính mình một khối nguyên nhân tiết mục cảm thấy 8 phần có chút đạo lý, bởi vì từ chính mình đến rồi, cùng lục phiến môn hợp tác bắt đầu đứng dậy, rõ ràng có thể thấy được triều đình khống chế lực đang tại tăng mạnh. Nói rõ chính mình đang tại bổ khuyết cái này thiếu thốn mà chính mình rồi lại muốn làm trở mình cơ. Thanh Nguyên, có phải là cũng bởi vì bàn tay bộ phận càn khôn thể hiện mình và Tinh Nguyệt Tông quấy cùng một chỗ? có phải là cũng bởi vì Tinh Nguyệt Tông chi đạo tại thiên địa trời xanh càng muốn lại càng thấy đắc? Giống như có chút ý tứ này. Nói như vậy, bắt đầu đứng dậy, tối tăm Trung Đô có chút số mệnh, cũng khó trách khi Thiên Tông người đầy mình căm tức, cái gì cũng có số trời, muốn người làm gì, càng xem nhiều lắm, lại càng căm tức, bất quá Tiết Mục cũng không căm tức, phân tích ra người thứ ba tin tức lại để cho hắn mừng rỡ như điên. Hắn phi thường vững tin, trước mắt vị này, nhân quả, huynh đệ cũng không phải bị Vô Cứu tự thu phục chiếm được. Sự khác biệt là Vô Cứu tự cung cấp lấy hắn, khiến nó giúp điểm bề bộn là muốn thông qua hắn chứng thực các loại bí pháp. Mà chính mình không cần, chỉ cần linh hồn của mình kêu gọi có thể truyền đạt cho hắn. Vị huynh đệ kia rất thích ý giúp hắn bề bộn. Vô Cứu tự đối với đỉnh kia quyền sử dụng hạn còn không bằng chính mình nì. Cái này thú vị, nếu là tương lai tiếp xúc đến chính mình bản thể đỉnh Càn Khôn. Cái kia sẽ như thế nào? Tiết Mục bỗng nhiên phi thường chờ mong. Đồng thời hắn với tiếp xúc mặt khác mấy cái đỉnh càng cảm thấy hứng thú. Quả hực hào hứng bừng bừng. Hận không thể nhiều tìm mặt khác mấy cái, huynh đệ, trao đổi thoáng một tí. Nhìn xem có hay không càng hảo ngoạn phát hiện. Đáng tiếc hắn biết rõ điểm này cơ hồ thực hiện không được. Có thể nhìn thấy, nhân quả, huynh đệ, đã là lần này Lộ Châu chi dịch đại hoạch toàn thắng kết quả. Cái này thân mình chính là nhân quả, muốn gặp cái khác, phòng trừng còn phải theo tâm ý tông cái kia động đầu óc. Tiết Mục tay chậm rãi rời đi đỉnh thân, nhìn như thật lâu, kỳ thật thì trong tích tắc. Nguyên Trung vừa mới khoanh chân nhắm mắt không có mấy hơi thở. Cái kia rõ ràng sinh hoạt trong chốc lát thiên đạo pháp tắc lại bình tĩnh đi xuống. Nguyên Trung tự đắc không được, rất là bất đắc dĩ mà mở mắt ra. Tiết Tổng Quản không thể nhiều mò mò ư, trước kia ngay liếc mắt nhìn đều do dự hồi lâu. Lúc này cầu lão tử sờ soạng bất quá Tiết Mục cũng biết hắn là có ý gì. Lắc đầu cười nói. Sờ nữa cũng là bình tĩnh, ngươi nhìn thấy bằng hữu hội cao hứng thoáng một tí, còn muốn cao hứng bao lâu? Nguyên Trung thở dài, buồn vô cớ như mất. Tiết Mục đột nhiên hỏi, có một vấn đề ta một mực quên hỏi gia tỷ, lần này hỏi đại sư cũng đồng dạng. Nguyên Trung tạo thành chữ thập nói, Tiết Tổng Quản mời nói, cơ gia khai quốc vị kia tên gọi là gì? Nguyên Trung còn tưởng rằng vấn đề gì đâu rồi, nguyên lai là người này người cũng biết thưởng thức. Thật không rõ Tiết Mục như thế nào ngay điều này cũng không biết. Hắn đương nhiên sẽ không đi cười nhạo Tiết Mục, chỉ là thuận miệng trả lời. Cơ hào, Tiết Mục kéo ra khóe miệng, quả nhiên không ngoài sở liệu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.